Chương 655, nữ nhân này nhất định chính là ma quỷ. Nhị vương gia xem xét tam vương gia bộ dáng, liền biết sự tình lần này không xong, cho một người đưa một ánh mắt. Người kia thấy vậy, vội vàng xoay người tiến nhập trong phủ đệ, từ trong phủ đệ thầm nói rời khỏi nơi này. Ta nói, nhường ngươi bảo vệ nàng thi thể. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, lúc trước ta đều không có giết Huyền Khê, mà là buông tha nàng, ngươi thật lớn mật. Dám đối với nàng động thủ. Nhị vương gia cảm giác không thấy Trọng Nguyệt thực lực đến cùng tại giai đoạn gì, lập tức nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, cười lạnh một tiếng, nếu như ta biết rõ Huyền Khê có xinh đẹp như vậy bằng hữu, ta chắc chắn sẽ không xuống tay với Huyền Khê, dù sao ngươi chỉ nhìn tới liền so Huyền Khê nhiều dễ nhìn. Nghe được nhị vương gia nói như vậy, Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt thoạt nhìn càng thêm yêu diễm, chỉ là nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt một cái di động, đã đến cái kia cái vương gia trước mặt. Tay nắm lấy cái kia nhị vương gia cổ họng. Đột nhiên bị Trọng Nguyệt bóp lấy cổ họng, nhị vương gia còn chưa kịp phản ứng, Trọng Nguyệt một cái trở tay, trực tiếp đem hắn văng ra ngoài. Không đợi cái kia nhị vương gia kịp phản ứng, Trọng Nguyệt lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc chân, một cước giấm nát cái kia nhị vương gia giữa hai chân. A kèm theo Trọng Nguyệt một cước này rơi xuống, vang lên một đường như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Nhị vương phủ những hạ nhân kia thấy vậy, đều sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Dưới chân cùng nhau lui về sau một bước. Nữ nhân này nhất định chính là ma quỷ, quá kinh khủng. Ngươi biết ta là ai không thống khổ đưa tay che hạ thần, nhị vương gia nhìn xem Trọng Nguyệt phẫn nộ nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, lời gì đều không nói, chỉ là duỗi tay nắm lấy nhị vương gia tay, trong tay lực lượng phun trào, tay một cái dùng sức, nhị vương gia tay liền từ nơi bả vai bị xé đứt. Hạ thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại sống sờ sờ bị kéo đứt tay. Nhị vương gia thẳng đau trên mặt đất đánh lên lăn. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay cánh tay, đưa tay, đem trên tay ngón tay từng cây bẻ gãy. Một chút hạ nhân chịu không được dạng này tràn diện, nhắm hai mắt lại, hôn mê đi. Trọng Nguyệt căn bản cũng không có để ý những cái kia người, cầm lấy lộn gãy xuống trong đó một ngón tay. Trọng Nguyệt đưa tay nắm được nhị vương gia hàm dưới, để cho hắn hé miệng về sau. Trọng Nguyệt cười nhẹ đem cái kia ngón tay vứt xuống nhị vương gia trong miệng. A một số người nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, xoay người nôn mửa. Nhị vương phủ mặc dù tại phú quý chi địa, bình thường không có người nào xuất nhập bên này, bởi vì cũng là một chút có quyền thế người, có thế giờ phút này hắn tiếng thét chói tai thành công đem những người kia hấp dẫn tới. Những người kia chạy tới về sau, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Trong đó tới có một người là đại thần trong triều, nhìn thấy Tam vương gia cũng ở đây, liền đi tới Tam vương gia bên người, hỏi. Tam vương gia, vị cô nương kia tổn thương như vậy nhị vương gia, ngươi xem như nhị vương gia đệ đệ, làm sao có thể mặc kệ đại thần kia trong triều không phải là tam vương gia một phái kia, cũng không phải nhị vương gia một phái kia, mà là bảo trì trung lập. Nhìn thoáng qua bên người cái kia đại thần, tam vương gia nghiến chặt hàm răng, hắn đáng chết. Nghe được tam vương gia nói như vậy, vị đại thần kia có chút không đồng ý, tam vương gia, liền xem như ngươi và nhị vương gia tại tranh đoạt vương vị. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao ngươi câm miệng cho ta. Nhìn xem cái kia đại thần, tam vương gia tử cười nhạo cười, vương vị, cũng bởi vì vật kia, ta hại chết ta thích nhất người. Không tiếp tục để ý cái kia đại thần, tam vương gia đi đến cái dương bên cạnh, mở cái dương ra, cho Huyền Khê đem quần áo sửa sang lại về sau, mới đem Huyền Khê từ trong dương ôm ra.